là ai mua cho phó viện. Mọi người đều rõ ràng, Lý Phán Phán đã có vị hôn phu đính hôn từ lâu. Chuyện này không có gì bí mật. Trước đây có cậu ấm lớp khác theo đuổi Lý Phán Phán, từng bị người tự xưng là vị hôn phu của cô ta đánh cho một trận. Nguyên do thế lực đối phương không nhỏ, bị đánh không nói, hiện tại vẫn tạm nghỉ học ở nhà không dám đi học. Bạn cùng lớp đều đã hiểu rõ thân phận vị hôn phu của Lý Phán Phán không thấp. Đột nhiên lúc này khuê mật trước đây có quan hệ vô cùng tốt trở mặt. Trong lòng các học sinh đều rất giật mình. Đột nhiên quan hệ giữa Lý Phán Phán và Ninh Vân Hoan trở nên tốt đẹp. Mà phó viện lại bị đánh. Luôn vô cùng oán hận Ninh Vân Hoan. Trong đầu các bạn cùng lớp có chút suy nghĩ. Lúc này có thể hiểu được vì sao Lý Phán Phán và phó viện muốn trở mặt rồi. Muốn tiền bạc của người khác thì thôi, còn muốn luôn cả đàn ông của người ta. Mặc dù không chắc người khác sẽ không làm loại chuyện này, nhưng bây giờ tội của phó viện bị người đưa ra ánh sáng, đương nhiên khiến người cười nhạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, cách chơi. Phán Phán Phán, có phải cậu hiểu lầm gì rồi hay không? Lúc này phó viện ôm mặt, trong lòng vừa oán hận, vừa có chút hốt hoảng. Nước mắt ở trong mắt ả chuyển động, đầu như bị ai đẩy không ngừng đong đưa. Nước mắt theo động tác của ả bắn tung tóe ra xung quanh. Ả che mặt, nhu nhược ngồi dưới đất khóc. Rồi liếc mắt nhìn Ninh Vân Hoan, vội vàng giải thích, cậu đã nghe người khác nói bậy bạ gì đúng không? Phán Phán, cậu phải tin tưởng tớ, chúng ta là bạn tốt mà. À không nói lời này thì thôi, vừa nói đến, Lý Phán Phán cảm thấy trong lòng đang bốc lên một ngọn lửa không tên. Lần trước sau khi Ninh Vân Hoan đưa cho cô ta ảnh chụp, trong lòng cô ta vốn vẫn bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc, luôn vô cùng sợ hãi lúc bị Đông Phương Ngạo Thế đánh bằng roi. Thời khắc cô ta sợ hãi như vậy, vậy mà người đàn ông cô ta yêu nhiều năm lén lút gian díu với bạn tốt của cô ta. Nếu là người khác thì thôi, nếu là người khác cô ta có thể nhịn, nhưng người này là phó viện, làm sao cô ta có thể chịu đựng được. Trước kia cô ta cho phó viện nhiều như vậy, thậm chí thật lòng muốn kết bạn với phó viện. Người bạn khuê mật đầu tiên sau khi cô ta về nước không phải là tiểu thư khuê các do người nhà sắp xếp lựa chọn cẩn thận cho cô ta lui tới kết bạn. Cô ta thật lòng như thế, tại sao phó viện có thể đối xử với cô ta như vậy? Phó viện lợi dụng Lý gia, lợi dụng phía sau cô ta như thế nào? Thậm chí còn dám nhìn đến vị hôn phu của cô ta luôn rồi sao? Lý Phán Phán thật sự không cam lòng. Dù cho cô ta chỉ là tượng đất, cũng nên có vài phần chức năng của đất. Lúc cô ta sợ hãi Tần Dật đã làm gì, khiến trái tim cô ta hoàn toàn rét lạnh. Cô ta cũng bất chấp không suy nghĩ tiếp chuyện bị bắt cóc nữa, gắng gượng tìm người theo dõi Tần Dật. Quả nhiên phát hiện không ít chuyện thú vị. Không những Tần Dật lén phén với phó viện, ngay cả người mà trước kia luôn xem cô ta như con gái ruột, Chu Tố Tố, người mẹ chồng tương lai vô cùng nhiệt tình sau lưng đã tỏ thái độ với phó viện. Chỉ cần ả sẵn lòng sinh con trai cho Tần Dật, sẽ bảo Tần Dật chia tay với cô ta để cưới phó viện. Tin tức này triệt để khiến trong lòng Lý Phán Phán nguội lạnh. Cô ta không cam lòng. Cô ta trả giá nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn cho người khác đến hưởng thành quả lao động của bản thân? Nếu Tần Dật muốn chơi đùa với những người phụ nữ khác, cô ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng chỉ riêng phó viện là không được. Phó viện là một tên cắp, ăn cắp tình cảm của cô ta còn chưa đủ, ngay cả đàn ông của cô ta cũng muốn cướp. Cô ta nuốt không trôi, tuyệt đối cô ta sẽ không cho phép phó viện gần gũi với Tần Dật thêm chút nào nữa. Cô ta không tin Tần gia thật sự ngu như vậy, sẽ bỏ qua cô ta. Lựa chọn à, phó viện cái gì cũng không bằng mình, không biết xấu hổ. Sắc mặt Lý Phán Phán âm u một lúc lâu, hung hăng quăng thêm một cái tát, tát vào mặt phó viện. Xem ra cô ta đã sử dụng hết sức. Tát xong cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, còn phó viện bị đánh đến nỗi cơ thể lệch qua một bên, đầu trực tiếp va vào cái bàn bên cạnh, tạo ra một tiếng vang nặng nề. Một vài bạn học nhìn thấy dáng vẻ của Lý Phán Phán, vội vàng vươn tay ra. Lý Phán Phán cũng không ngăn cản. Thái độ của cô ta khiến rất nhiều người càng thấy rõ tình cảnh của phó viện. Muốn chụp ảnh, chụp cho cẩn thận vào. Tôi còn nhiều cách hay hơn để chơi với người này, cho các người nhìn rõ phó viện là người như thế nào. Cô ta nói xong, nhịn lửa giận trong lòng, lấy di động ra. Sau khi ấn vài cái thì một vài ảnh chụp hiện ra. Thấy rõ là dáng vẻ của cô ả đang ngồi cạnh bàn. Người phụ nữ trong ảnh đang mây mưa. Ngay cả chỗ giao hợp của hai người đều bị chụp rõ nét. Càng miễn bàn đến vẻ mặt say mê và động tác điên cuồng của phó viện. Sau khi một vài bạn học đi đến gần nhìn thấy, vẻ mặt đều khinh thường nhìn phó viện, thật không biết xấu hổ. Lúc này trên mặt phó viện vô cùng đau đớn, nhưng ả nghe nói như thế, lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn nhìn xem. Khi nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại, trong lòng ả chợt lạnh. Theo bản năng nhìn mặt Lý Phán Phán, đã thấy cô ta âm trầm, trong mắt ẩn chứa lạnh giá chưa bao giờ có. Không dám xem tiếp, cuống quýt liền hỏi, cậu, sao cậu có được ảnh chụp này? Xem như ả gián tiếp thừa nhận ảnh chụp là thật. Phó viện đã không còn là cô gái trong gia đình giàu có bình thường như lúc trước. Ả đi theo Lý Phán Phán, cũng có chút kiến thức, lại càng được tiếp xúc với xã hội thượng lưu mà trước giờ ả chưa từng biết. Ả bắt đầu biết rất nhiều người. Kỳ thật phó gia hoàn toàn chẳng là gì. Ả lại càng rõ ràng Tần gia so với bản thân ả như là người trời vậy. Nhưng so với Tần gia mà nói, quả thật còn có nhân vật lợi hại hơn. Ví dụ như Lý Phán Phán của Lý gia, thật sự lợi hại hơn Tần gia một chút. Thật sự lời Chu Tố Tố nói với phó viện có sơ hở. Nhưng vì ả rất muốn gả vào xã hội thượng lưu, rất muốn gả cho Tần Dật, cho nên theo bản năng liền xem nhẹ nó. Ả càng chưa từng nghĩ bản thân ả dựa vào cái gì mà đòi tranh với Lý Phán Phán. Chỉ hy vọng có một ngày Chu Tố Tố giữ lời. Thật sự sau khi ả có thai có thể để Tần Dật cưới ả. Dù sao bây giờ ả đã là người của Tần Dật, tin tưởng Chu Tố Tố sẽ không bạc đãi ả. Cho nên ả cứ như thế. Nhưng giờ đây chuyện ả và Tần Dật đã bị Lý Phán Phán biết rõ, mà cô ta còn lấy được chứng cứ rõ ràng. Lúc này trong lòng phó viện phát lạnh, cuối cùng đã nhớ đến Lý gia là người như thế nào rồi. Trước kia chẳng qua vì tính tình Lý Phán Phán thật sự quá thiện lương, phó viện ăn hết chỗ tốt của cô ta, cho rằng cô ta hoàn toàn không dám làm gì, nên mới không sợ hãi mà qua lại với Tần Dật. Ai ngờ lúc này con mèo nhỏ nhu nhược không xương đã biết cắn người. Hiện tại phó viện đã biết sợ. Vừa rồi Lý Phán Phán hoàn toàn như thành một người khác.